Đã hơn 1 giờ rồi. Chẳng lẽ anh vẫn còn bận? Anh đang ở tầng dưới của tòa nhà. Sao cơ? Hạ Tinh Thần sửng sốt chớp mắt. Sau đó cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Xốc chăn lên từ trên giường nhảy xuống. Cô mở cửa ban công. Lại cầm di động ra ngoài. Bên ngoài bầu trời đen kịt. Con đường mòn bên ngoài được ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống. Anh đứng ngay dưới ngọn đèn đường. Cả người thẳng tắp. Đứng trong gió rét nhưng vẫn thấy được sự khí chất làm cho người ta ngưỡng mộ. Tay kia anh cầm điện thoại. Một tay cho vào túi áo. Giống như nghe thấy động tĩnh trên lầu bèn ngẩng đầu lên. Qua ánh đèn mờ nhạt. Ngăn cách bởi sương mù. Từ xa hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Trái tim cô đập nhanh hơn. Cả người như rơi vào lưới tình của anh. Nhưng không thể nhìn rõ tại sao. Có lẽ vẫn cảm động như cũ vì say mê anh. Anh và cô, không hề bởi vì gần gũi nhau mà phai nhạt đi cảm giác này. Trái lại càng ngày càng sâu đậm hơn. Đúng là vô cùng kỳ diệu. Em xuống hay là anh lên đó? Bạch Dạ Kình mở miệng. Đột nhiên cô thu hồi suy nghĩ. Đừng lên, để em xuống đó. Dưới tầng có người giúp việc phân công công việc. Cô không muốn để cho người giúp việc biết nửa đêm mình xuống gặp anh. Không chừng bọn họ lại kể với người lớn trong nhà. Bạch Dạ Kình tắt máy trước. Hạ Tinh Thần về phòng. Ngay cả quần áo cũng quên thay. Nhanh chóng kéo cửa chạy ra ngoài. Đi được 2 bước mới nhớ tới bên ngoài cực kỳ lạnh bèn quay lại cầm lấy áo khoác trùm lên người. Sau đó lại vội vã chạy xuống. Cô Hạ, đã muộn vậy rồi còn đi ra ngoài là có việc gì sao? Cô vừa xuống tầng đã lại gặp được người giúp việc trực ban. Hạ Tinh Thần chột dạ hỏi, ông hai đã tỉnh lại chưa? Tôi vừa ghé qua thì thấy ông ấy chưa tỉnh. Hiện tại đang ngủ rất say. Vậy là tốt rồi. Cô nghĩ nghĩ, xốc lại áo khoác trên người mình. Ánh mắt nhìn vào phòng bếp. Đột nhiên nói, cái đó, cô giúp tôi rót ly trà nóng. Tôi vào xem ông hai. Người hầu đáp lại, cũng không nghĩ gì nhiều bèn xoay người vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng kia rời đi. Hạ Tinh Thần lặng lẽ bước ra ngoài. Giống như tên trộm lén lén lút lút. Rõ ràng hai người chỉ gặp mặt bình thường. Nhưng lại có cảm giác bị tất cả mọi người trong tòa nhà chính và tòa nhà chăm sóc người bệnh này nhìn chăm chăm. Người hầu rót nước ấm mang qua nhưng không thấy cô đâu nữa. Chỉ đành mang ly nước vào phòng cô. Hạ Tinh Thần mở cửa đi ra ngoài. Gió lạnh đập vào mặt. Cô nhìn thấy bóng dáng to lớn đang đứng dưới ngọn đèn đường mà không biết lạnh. Người đàn ông kia giống như ngọn lửa ấm trong đêm đông. Có thể sưởi ấm cho cô. Cách chương.